Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, coi trọng Khương Mạch Nhiên tỉ muội. Đoạn Lâm vẫn không nói gì, Tiền Kia Sâm nhưng kính cẩn nói, tiền bối, Đoàn huynh thực lực tại Thiên Cáp Hải cũng không phải kém. Ta Thiên Cáp Hải nguyên chân đỉnh cao cảnh người có ít nhất 20 số lượng. Đoàn huynh nhưng thỏa thỏa là 3 vị trí đầu tồn tại. Nha, Ninh Dương kinh ngạc một hồi. Không nghĩ tới Đoạn Lâm tại Thiên Cáp Hải lợi hại như vậy. Nếu như trước mắt người này nói rất đúng nói thật, vậy mình thực lực bây giờ chẳng phải là so với nguyên chân đỉnh cao mạnh hơn. Chính là không biết so với cực xa nguyên chân cảnh người đến lại là thế nào. Đoạn Lâm lắc đầu quay về Ninh Dương nói rằng, tiền huynh nói là đó là trước đây, Thiên Cáp Hải bên trong anh tiền bối đến rồi sau, cũng nuôi dưỡng 2 vị nguyên chân đỉnh cao, ta cùng bọn họ từng giao thủ, không phải đối thủ của bọn họ. Đúng rồi, bên trong anh tiền bối cũng là cùng tiền bối ngài như thế. Là nguyên chân cảnh bên trên cao thủ, Ninh Dương nhíu nhíu, người này lại đem hắn hiểu lầm thành nguyên chân cảnh bên trên cao thủ. Hơn nữa Thiên Cáp Hải lại còn có nguyên chân cảnh bên trên cường giả. Nghĩ tới đây, Ninh Dương lập tức hỏi, người cũng biết nguyên chân cảnh bên trên là cái gì cảnh giới? Đoạn Lâm cùng Tiền Sâm cùng nhau lắc lắc đầu. Cụ thể tên, vãn bối cũng không biết. Có điều quả thật có nguyên chân cảnh thực lực bên trên người. Cũng tỉ như tiền bối ngài cùng Thiên Cáp Hải bên trong anh tiền bối. Ninh Dương gật gật đầu, nếu bọn họ cũng không biết, vậy thì không có cần thiết dây dưa nữa chuyện này. Hắn nhàn nhạt lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đoạn Lâm nói rằng, ngươi xem một chút đi, đây là một món vật quý giá, ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch. Đoạn Lâm vẻ mặt nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận Ninh Dương trong tay bình ngọc, mở ra xem, lập tức hoàn toàn biến sắc. Lập tức hắn lại ngửi một cái, lúc này mới một mặt chấn động đem bình ngọc che lại. Có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Ninh Dương nói rằng, dĩ nhiên là sinh cơ linh tủy, còn có 5 giọt, nói tới chỗ này, liếc mắt một cái Tiền Sâm. Đoạn Lâm lập tức dừng lại, biết rồi đây là sinh cơ linh tủy, không riêng gì Đoạn Lâm khiếp sợ, Tiền Sâm cũng là ánh mắt sáng choang. Cái kia trong mắt khát vọng hoàn toàn không có che giấu. Sinh cơ linh tủy a, bảo vật này có thể sống người chết thịt bạch cốt. Đương nhiên đây chỉ là nhất nông cạn sử dụng, là quan trọng hơn một điểm. Sinh cơ linh tủy là diễn biến vực mô hình chuẩn bị bảo vật. Nếu như một nguyên chân đỉnh cao thật sự diễn hóa ra vực mô hình, cái kia người này tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua nguyên chân đỉnh cao. Đột phá đến một mới tinh cảnh giới. Tin tức này tại Thiên Cáp Hải cường giả hạng nhất bên trong căn bản không phải bí mật. Đoạn Lâm không có đem bình ngọc trả lại Ninh Dương, mà là lộ ra một tia khát vọng nói. Tiền bối có cái gì dặn dò, vãn bối nhất định toàn lực làm được. Xem Đoạn Lâm cùng Tiền Sâm vẻ mặt, Ninh Dương lập tức biết này sinh cơ linh tủy quý giá. Bởi vì 10 năm trước Quan Dịch Đức cũng là phi thường coi trọng sinh cơ linh tủy. Tựa hồ vật này đối với nguyên chân đỉnh cao tới nói đều rất quý giá. Ninh Dương trực tiếp nói, nghe nói ngươi có một khối kỳ lân vảy, đây chính là ta muốn đồ vật. Chuyện này, nghe được Ninh Dương nói tới kỳ lân vảy, Đoạn Lâm trong mắt lập tức né qua một tia làm khó dễ. Tuy rằng sinh cơ linh tủy quý giá cực kỳ, thế nhưng hắn kỳ lân vảy cũng là vô giá chi bảo a. Lại nói, vảy là hắn tụ hải thành trấn thành chi bảo. Tụ hải thành sở dĩ nổi danh như vậy, cũng là bởi vì có món bảo vật này. Nhìn thấy Đoạn Lâm đang do dự, Tiền Sâm lập tức lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trên tảng đá trước nói rằng, ngươi không đổi ta đổi. Tiền bối, đây là một khối 10 cấp vô tâm thánh sát. Ta tác dụng cùng giá trị không chút nào so với hắn khối này kỳ lân vảy kém. Ta đồng ý cùng tiền bối giao hoán sinh cơ linh tủy. Vô tâm thánh sắt Ninh Dương nghe nói qua, tự nhiên là không sánh được thành niên kỳ lân vảy. Có điều đoạn lâm khối này vảy nghe nói là từ kỳ lân ấu tử trên người đoạt tới. Ấu tử vảy tự nhiên là chênh lệch một ít. Ta đồng ý cùng tiền bối trao đổi. Tiền Sâm, đây là tiền bối cùng ta giao dịch. Ngươi xen tay vào, nhìn thấy Tiền Sâm cùng mình đoạt mối làm ăn. Đoạn lâm lập tức liền cuống lên. Phải biết, đây không phải năm giọt sinh cơ linh tủy vấn đề. Đây là quan hệ đến hắn có thể hay không đột phá nguyên chân tột cùng đại sự. Tiền bối lại không nói nhất định phải đồ vật của ngươi. Ngươi kích động cái gì? Tiền Sâm nhưng bãi đầu cãi lại. Ninh Dương thật là vui. Không nghĩ tới sinh cơ linh tủy thật sự như vậy đáng giá. Không chút do dự lần thứ hai lấy ra một cái bình ngọc. Nơi này còn có 5 giọt sinh cơ linh tủy. Hai người các ngươi gì đó ta đều muốn. Vật tới tay sau, Ninh Dương cùng hai người lại trao đổi nửa ngày tu luyện tâm đắc sau. Liền mang theo Dư Hy, Trần Nhã Hàm còn có cái kia một đám lô đỉnh nữ tử ngồi trên tàu vũ trụ. Phi thuyền rời đi tụ hải thành, phi hành nửa tháng sau. Nơi này đã không phải là thiên cáp hải nơi sâu xa. Dù sao đã rất an toàn. Ninh Dương lấy ra một ít vật tư cùng tàu vũ trụ. Phi thuyền cho những kia lô đỉnh nữ tử. Làm cho các nàng tự mình sống lại đi tới. Hắn xác thực không thể vẫn mang theo những cô gái kia. Thiên cáp hải tới gần Trần Châu mép sách. Lề sách một chỗ trên hòn đảo nhỏ. Ăn mặc cùng khoản thanh y Khương Mạch Nhiên cùng Khương Thiển Mạch đứng một chỗ ướt trên đất. Hai nữ đã không đồng nhất năm trước. Ở Ninh Dương cho đan dược dưới các nàng song song đều tu luyện đến tông sư cửu trọng. Các nàng trước mặt ngăn một tên cả người là biển rộng hơi thở nam tử. Tại đây nam tử dưới thân còn có một đầu báo biển vật cưỡi. Con này báo biển đều là cấp 8 động vật biển. Nam tử này hiển nhiên là nguyên chân cao thủ. Tránh ra, Khương Mạch Nhiên ngữ khí ngắn gọn. Tuy rằng trước mắt cái này ngăn cản các nàng nam tử tựa hồ là cái đại cao thủ, thế nhưng các nàng cũng có không sợ lá bài tẩy. Đó chính là Ninh Dương cho phân hồn công kích ngọc bội. Đây chính là có thể chém giết tích thần cảnh bên dưới tất cả cao thủ bảo vật. Các nàng đã dùng đi tới một đạo, vì là mẫu thân báo thù, bây giờ còn lại 2 đạo. Này đầy người biển rộng hơi thở nam tử tà nở nụ cười. Ta nghĩ mời các ngươi tỉ muội đi phủ đệ của ta ngồi một chút. Ta tin tưởng các ngươi sẽ hài lòng. Chỗ của ta có tốt nhất linh quả cùng linh trà, còn có tốt nhất phi hành pháp khí cùng cao cấp nhất thường dùng vũ khí. Còn có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Khương Mạch Nhiên tỉ muội nơi nào không biết trước mắt nam tử là coi trọng các nàng tỉ muội, nói không chắc muốn bắt các nàng đi làm lô đỉnh cái gì. Các nàng từ lâu tâm nghi lên Ninh Dương, nơi nào còn biết xem được với ngoài hắn ra vớ va vớ vẩn. Khương Mạch Nhiên lúc này liền bóp nát một khối Ninh Dương phân hồn công kích ngọc bài, trực tiếp cho gọi ra một nguyên chân sơ kỳ phân hồn. Phân hồn vừa ra tới trực tiếp hướng về cái kia mang theo tà khí nam tử công kích mà đi. Ồ, nam tử ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, tiện tay cùng phân hồn giao thủ với nhau. Chỉ là 5-6 phút liền đem đạo này phân hồn giết chết. Cái này phân hồn đúng là có chút thực lực. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nam tử căn bản cũng không phải là rất lưu ý. Lá bài tẩy lại cũng không phải đối thủ của hắn. Khương Mạch Nhiên hoảng rồi, lập tức lấy ra thông tấn ngọc bội phát sinh một đạo tin tức. Nàng biết kẻ địch trước mắt không đơn giản, phát sinh tin tức hướng về Ninh Dương cầu viện. Ngươi đưa cho ngươi chỗ dựa phát tin tức. Bất quá ta đã chặn không gian chung quanh, ngươi tin tức là không phát ra được đi. Khà khà, ta khi nữ tử người hì hì. Khương Mạch Nhiên lúc này liền lôi kéo Khương Thiển Mạch đào tàu. Có điều các nàng chỉ là tông sư cửu trọng. Trốn chỗ nào được nguyên chân cao thủ truy kích. Không cần vội vã đi. Ta nói muốn mời các ngươi cùng linh trà. Uống xong linh trà, các ngươi lại hầu hạ ta một đêm. Sau khi các ngươi muốn đi chỗ nào liền đi nơi nào. Tà khí nam tử trực tiếp ngăn cản Khương Mạch. Nhiên hai nữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.